đốc xinh đẹp của tôi. Tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Vi Linh. Chương 31. Cho dù có kéo cánh tay của Dương Thần, đối với cô mà nói đã là thử thách lớn lao lắm rồi. Cô lắc đầu nói, cứ như vậy đi, không nên để lộ ra cái gì, như vậy sẽ không thành vấn đề. Dương Thần nghĩ thầm rằng là mọi người đều không tin, nhưng chung quy lại không nói ra. Nếu cô vợ chủ tịch muốn diễn trò, vậy mình chơi đùa cùng cô ấy là được. Dọc theo đường đi vào khách sạn, hai bên đều là phong cách hình trụ Athens, tượng nữ thần điêu khắc. Tiến vào đại sảnh, còn xuất hiện các loại tranh về các danh nhân nước ngoài, tranh sơn dầu phong cảnh. Bối cảnh tráng lệ làm cho cả khách sạn làm loạn, tràn ngập vẻ sang trọng cổ điển hoàn mỹ, dung hợp với hơi thở. Người đến đây áo mũ đều chỉnh tề, sắc mặt đều kiêu căng. Không thích tranh sơn dầu. Dương Thần đập đập miệng. Tôi cảm thấy bức tranh còn không bằng dùng ảnh chụp, còn rõ ràng hơn một chút. Kéo cánh tay Dương Thần đang từ từ thưởng thức những bức tranh trên hành lang, làm Lâm Nhược Khê liếc mắt khinh thường Dương Thần một cái. Không có khả năng giám định và trình độ thưởng thức thì bớt nói đi. Không ai nói anh câm đâu. Phải rồi, nếu không làm sao tôi phải đi bán thịt dê xiên nướng. Về mặt Dương Thần đắc ý. Lâm Nhược Khê lườm hắn một cái, nhỏ giọng nói, nhớ kỹ nha, để cho anh đi vào, tôi không ra hiệu thì anh đừng mở miệng, anh đừng nói nhiều lời. Tuân lệnh Lâm Tổng. Dương Thần cố nén cười, gật gật đầu. Hai người quần áo chỉnh tề theo tiếp tân dẫn đi đến một căn phòng lớn dựa vào ven hồ. Ngẩng đầu nhòm, căn phòng này không ngờ lại mang đậm phong cách tôn giáo Judas. Cửa gỗ màu trắng ngà khắc hoa được mở ra, một gã mặc đồ tây màu đen, tóc hơi xoăn, râu không nhiều, nhưng người đàn ông thô kệch đột nhiên tươi cười đứng ở cửa, tư thế mời nói. Hoan nghênh Lâm tiểu thư. Công tử nhà tôi chờ đã lâu. Rất hiển nhiên, người đàn ông này trước tiên đã nhìn vào người Lâm Nhược Khê kéo tay. Trông rất sang trọng, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tuấn tú. Cái khó có được ở hắn là cái khí chất tôn sùng, không phải nhà giàu thật sự thì khó có thể nuôi dưỡng được. Lâm Nhược Khê mặt tỉnh bơ, gật gật đầu. Hứa tổng khách sáo rồi. Hứa Chí Hoành cũng lạnh lùng đáp lại, không có vẻ gì là xấu hổ, mặt vẫn cười đi lên phía trước, mang theo nụ cười khiêm tốn, trưởng thành, chân thành tha thiết nói. Mời em nhiều lần mà khó có được cơ hội. Cha em nhắc đến em nhiều lắm. Ông nói em bận công việc. Thật ra thì anh không ngại, Em có thể tới đây cùng anh ăn một bữa, thế là đủ rồi. Rất khó tưởng tượng, tổng giám đốc đưa ra thị trường là người thừa kế của một gia tộc lớn thứ 5 ở Trung Hải mà lại phải tỏ ra thân thiết lấy lòng một người phụ nữ. Cùng ăn một bữa anh đã mãn nguyện rồi. Nói như này sẽ có hiệu quả, những người phụ nữ khác không biết sẽ như thế nào, nhưng Lâm Nhược Khê dường như không ưa, chỉ miễn cưỡng nói: anh khách sáo rồi. Sau đó không nói thêm gì nữa. Hứa Chí Hoành cũng không cảm thấy có cái gì không bình thường, tự mình kéo ghế mời Lâm Nhược Khê ngồi. Đây, mời Nhược Khê ngồi. Từ đầu đến cuối, Hứa Chí Hoành và gã tục tằn kia, hai người chủ tớ bọn họ dường như đều không thấy Lâm Nhược Khê kéo tay một người đàn ông, như kiểu sự tồn tại của người đàn ông kia giống như không khí bình thường vậy. Lâm Nhược Khê từ lúc này đã cảm thấy xem nhẹ trí tuệ của Hứa Chí Hoành. Anh ta làm như vậy căn bản là gây khó dễ cho Dương Thần. Nghĩ đến chuyện Dương Thần sẽ bị tra hỏi rõ ràng, người nào không có việc gì lại tin chủ tịch của một công ty lớn lại kết hôn cùng người bán thịt dê không quen biết gì đây? Hứa Chí Hoành xem ra đã sớm biết kết hôn giả là mưu kế của Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê đành phải buông tay Dương Thần ngồi xuống, mà Dương Thần cũng không có gì là không tự nhiên, tự mình kéo ghế ngồi bên cạnh Lâm Nhược Khê. Đúng lúc này, vẫn đang cười ngây ngô không nói lời nào, thì đột nhiên có một người đàn ông xuất hiện trước mặt Dương Thần, một tay kéo ghế ra đẩy trở về. Vẫn như trước, cười ha ha nói: không biết vị tiên sinh này là ai? Thiếu gia nhà ta chỉ mời Lâm tiểu thư đến dùng bữa tối thôi. Không đợi Dương Thần và Lâm Nhược Khê mở miệng, vẻ mặt Hứa Chí Hoành dị dàng cười nói: mau cầu, không được phép vô lễ. Ta nghĩ vị đây chỉ là anh trai của Nhược Khê thôi, là hai anh em bọn họ tình cảm thân thiết cùng nhau tới thôi. Anh? Dương Thần thấy hơi bất ngờ với trình độ diễn trò của chủ tớ nhà này, cười nói: ôi, không đơn giản như vậy đâu. Hai người có biết Tiểu Nhược Khê nhà tôi thường ở trên giường gọi tôi là anh tốt không? Im lặng, hít thở không thông, không khí im lặng. Đừng nói chủ tớ Hứa Chí Hoành và Mao Cầu này vừa nãy còn muốn chế nhạo Dương Thần, ngay cả Lâm Nhược Khê cũng kinh ngạc, lời nói nghẹn ở cổ họng. Cô trừng mắt, muốn bóp chết tên lưu manh Dương Thần này. Tại sao lại có thể nói ra chuyện này? Tuy rằng biết đây chỉ là cố ý phản kích lại hai chủ tớ Hứa Chí Hoành, nhưng nói quá rồi, quá rồi. Nghe được lời nói phóng đãng như thế khiến Lâm Nhược Khê không khỏi nhớ tới mấy ngày trước đã cùng hắn cùng đi đến tuyệt đỉnh. Khuôn mặt xinh đẹp đã ửng đỏ, kiều diễm ướt át. Hứa Chí Hoành nhìn thấy Lâm Nhược Khê đột nhiên trở nên thẹn thùng. Đầu tiên là xúc động mê say, ngay sau đó lại nghĩ đến Lâm Nhược Khê vì người đàn ông này mà thẹn thùng, trong lòng nghĩ mà lạnh cả người. Chẳng lẽ quan hệ giữa bọn họ thật sự không đơn giản? Sắc mặt Hứa Chí Hoành tái nhợt, trở nên khó coi. Anh ta miễn cưỡng cười nói: tiên sinh thật biết nói giỡn, nhưng nếu đã đến đây rồi thì chính là bạn bè. Mao Cầu không được cùng tiên sinh đây nói giỡn, tất cả mọi người ngồi xuống đi. Dương Thần không khỏi xem trọng Hứa Chí Hoành vài phần. Xem ra anh ta không phải là đầu óc còn nhà giàu vô dụng mà cũng biết chịu đựng. Lâm Nhược Khê thật không hổ là một người phụ nữ bá đạo. Mặc dù cái tính cách ấy sẽ làm không khí thêm phiền não hơn, nhưng vẫn nhớ tới mục đích chính đến đây. Lâm Nhược Khê lấy lại tinh thần, nói với Hứa Chí Hoành: Hứa Tổng, hay là chúng ta nói về mốt mùa thu này trước, sau đó hãng nói chuyện hợp tác, thời gian còn sớm mà. Được được. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, chương 32. Thật là quá quan tâm. mạnh mẽ như Lâm Nhược Khê thích cái gì. Giống như vậy, khi bước vào việc chính thì Lâm Nhược Khê cũng trở nên nhiều lời. Ăn uống vui chơi cá nhân cô không giỏi cho lắm, nhưng trong làm ăn, cái người vừa đẹp vừa không ra làm sao cũng có vài phần tính toán. Nhiều lúc phải dùng lý lẽ để giành được lợi ích lớn nhất mới chịu dừng lại. Kể từ lúc bắt đầu đến giờ, ước chừng 1 giờ đồng hồ, Dương Thần không có việc gì làm, giống như Mao Cầu người ngồi bên cạnh, chẳng có việc gì, nhìn qua nhìn lại. Mao Cầu hiển nhiên cũng có vài phần hứng thú với Dương Thần, thỉnh thoảng lại dương ánh mắt thách thức hắn. Đối với kẻ không có văn hóa, nói thật, Dương Thần không thích cho lắm. Tuy từ ánh mắt đầu tiên từ lúc bước vào, Dương Thần đã thấy sức chiến đấu của thằng cha này, có thể nói là một thằng lính đánh thuê đẳng cấp. Trong quân đội cũng phải là sĩ quan huấn luyện gì đó, nhưng vẫn chỉ gọi là bình thường, vẫn chưa đạt tới đẳng cấp chiến binh như theo quan điểm của Dương Thần. Do vậy, khi Mao Cầu ném về phía mình ánh mắt thách thức, khinh thường, Dương Thần muốn chạy lại cho thằng cha đó một cái bạt tai để gã tỉnh táo lại. Nhưng lại nhớ ra Dương Thần bây giờ trong dáng vẻ của một nhân viên văn phòng, không được tùy tiện đánh người, phải nghĩ đến việc làm ăn của vợ đã chứ. Kết quả là Dương Thần đành phải ngồi đó, tay cầm điện thoại của Lâm Nhược Khê, tải trò chơi bong bóng rồng từ trên mạng và chăm chú chơi trò bắn pháo. Được, hy vọng Hứa tổng giữ đúng lời hứa. Tại cuộc họp báo trang phục mùa thu năm nay, phần thiết kế sân khấu của quý công ty và trang phục mùa thu của công ty nhất định phải chiếm được tình cảm của càng nhiều người tiêu dùng càng tốt. Đói bụng, giống như tất cả phụ nữ khác, để giữ được dáng, Lâm Nhược Khê buổi trưa chỉ ăn có 3 miếng sandwich. Bận đến nỗi cô ta cũng đói cồn cào, nhẹ nhàng gật đầu. Phần lo lắng nhìn Dương Thần ở bên cạnh. Rất rõ ràng, đột nhiên chuyển thành cơm tây, mục đích làm Dương Thần mất mặt. Anh đây tên là gì? Hứa Chí Hoành cười mà như thể không cười, hỏi Dương Thần. Họ Dương, tên Thần. Dương Thần nấc lên một cái. Hắn cũng vừa mệt vừa đói, bữa tối lại là cơm tây. Trong lòng nghĩ, một bát mì có vẻ thực tế hơn. Ngài Dương, lần đầu gặp gỡ cũng chẳng có cái gì gọi là quà gặp mặt. Tôi gọi một chai Nebbiolo 92 năm tuổi, mời ngài Dương ngồi nhấm nháp. Vừa nói xong liền ra hiệu cho phục vụ mang chai rượu nho quý giá ra. Dương Thần cười thầm trong bụng, cũng chẳng nói gì. Ba ngón tay đỡ lấy cái ly trên bàn để cho người phục vụ rót rượu vào ly. Người phục vụ chỉ rót một chút rồi dừng lại. Dương Thần không lấy làm bất ngờ rồi thu ly lại, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại chiếc ly rồi ngửi một chút, rồi đưa ly rượu lên để cho rượu trong cốc vừa chạm vào đầu môi rồi nếm một ngụm nhỏ. Chứng kiến đến đó, Lâm Nhược Khê đang run rẩy lo lắng bỗng nhiên thoải mái hơn và hiểu rõ hơn. Cái tên vô lại này dù sao cũng lớn lên ở Mỹ, cơm tây truyền thống nhất định là được ăn rồi, chỉ không biết là có hiểu được cái nhãn rượu nho nổi tiếng Nebbiolo này không. Hy vọng là không nói bừa, nói bậy, làm mất mặt cô. Trong mắt Hứa Chí Hoành lóe lên một ánh mắt kinh ngạc rồi nói: Ngài Dương cảm thấy thế nào? Nguyên liệu chủ yếu của Nebbiolo là Piemonte Barolo đến từ Italia và khu vực Barbaresco. Nếu nói đến trình độ cao nhất mà họ đạt đến cũng chỉ bằng loại rượu Margaret Bordeaux Pháp thông thường. Thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng loại rượu này có thêm hương vị của đinh hương, hồ tiêu, cỏ khô, mai, lê can, hoa hồng. Quan trọng hơn là nó có vị đắng của sô-cô-la, do đó vẫn có gì khác biệt. Dương Thần chậm rãi giải thích, như thể là rượu này là do anh ta ủ vậy. Lần này, Hứa Chí Hoành hiển nhiên là đang kinh ngạc. Thực tế, dù có nói hắn ta thường uống loại rượu này, cũng không thể nói một cách cụ thể những thông tin ấy. Hắn ta cũng không tin Dương Thần chỉ là tình cờ biết được những thông tin đó, vì mỗi động tác của Dương Thần đều phù hợp với tiêu chuẩn lễ nghĩa của xã hội thượng lưu phương Tây khi dùng bữa. Không có hứng nói nhiều với cái tên trống rỗng này, nói một cách không úp mở. Nếu không có cái gì thì làm sao có thể là chồng của Nhược Khê nhà tôi, vợ nhí? Nói xong, liền hướng ánh mắt tình tứ về phía Lâm Nhược Khê. Hai má lúm đồng tiền đáng yêu của Lâm Nhược Khê đột nhiên ửng hồng. Tuy biết Dương Thần đang giúp mình đỡ đạn, nhưng bị Dương Thần gọi vợ như vậy làm cho cô ta có gì đó không thoải mái. Gật đầu một cách miễn cưỡng, rồi trả lời như bị mũi cắn, ờ một cái. Sau đó cố làm ra vẻ bình tĩnh, cúi đầu nhấp một ngụm rượu, giấu đi sự thẹn thùng. Hứa Chí Hoành không thể ngờ rằng cái tên bán thịt dê xiên nướng này lại dám đối đầu với hắn ta, bắt tay cùng với Lâm Nhược Khê đối phó với hắn ta. Một tay cầm lấy ly rượu thủy tinh trong suốt, bóp chặt cứ như thể gần cốt sắp nổ đến nơi rồi. Sắc mặt có phần trắng bệch, vừa cười vừa nói: Thì ra là hai vị đã kết hôn rồi à? Thật là ngại quá, làm cho tôi thật bất ngờ. Không không, Dương Thần cười lớn ra vẻ bất cần rồi nói: Tôi biết đây là diễm phúc của tôi, có thể cưới được Nhược Khê nhà tôi giống như bông hoa nhài cắm bãi Đức Châu. Giám đốc Hứa không phát hiện ra cũng là bình thường, người như tôi không hay để ý đến những chuyện đó. Vốn tôi đang buồn phiền, trong túi không có nhiều tiền, làm sao có thể dẫn vợ đi ăn được bữa cơm ngon. Không ngờ Hứa tổng lại mời ăn tối, thật là quan tâm quá. Ý tại ngôn ngoại, ông cũng thật là kẻ hồ đồ cơ. Hứa Chí Hoành nuốt cục tức vào trong bụng, nhấp một ngụm rượu rồi nói: Ngài Dương đang nói đùa, có được ưu ái của Nhược Khê làm sao lại nói trong túi không có đồng nào. Chúng ta gọi thức ăn ra thôi. Được thôi, gọi thức ăn ra. Gọi hết chương 32. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com.

nhiều đến đủ xếp thành tòa nhà cao chọc trời rồi. Tôi đang vội, không khí thời gian vô nghĩa với các người. Tôi muốn biết Trần Phong, Trần Đức Hải bây giờ đang ở đâu. Các người nói ra thì tự biến đi. Nếu không nói ra thì tôi sẽ giúp các người biến đi. Dương Thần nói với ngữ điệu rất nhẹ nhàng, tùy ý như một người hỏi bật lửa để châm thuốc trên phố vậy. Có lẽ trong tai của bảy người đó, cái từ biến mà hắn nói lại giống như sự hiệu triệu từ thần vậy.